Trên tòa ỷ khô lâu kia, đang ngồi một hắc y nhân ảnh. Cùng với nhân ảnh trên tòa ỷ khô lâu kia giống chỉ có đường nét nhân ảnh không thể nhìn ra tướng mạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1537, sát thủ khô lâu cốc 1. Cốc chủ, chúng ta phái người nào đi ám sát tiểu kia? Phong Vân Long Thành tựa hồ rất lưu ý hắn. Lão gia hỏa này thọ nguyên không còn bao lâu, vạn nhất làm hắn tức giận, hắn liền phát điên muốn cùng khô lâu cốc gây khó dễ, liền có thể không ổn rồi. Ở bên cạnh trên khô lâu tòa ỷ, có thanh âm truyền đến. Thủ tòa khô lâu cốc chủ gật đầu, nói, Phong Vân Long Thành xác thực khó đối phó, nhưng hắn chỉ nói trưởng bối lấy lớn bắt nạt nhỏ đối phó Huyền Thiên là đối địch cùng với hắn. Cũng không nói hậu bối tranh đấu cũng quản, Huyền Thiên là hoàng giả, tương đối với hoàng giả mà nói. Dưới 150 tuổi có thể xem như người thường dưới 30 tuổi, đều được coi là hậu bối. Chúng ta đây liền chỉ phái hậu bối dưới 150 tuổi đến ám sát. Đem liêm cức hài tử kia gọi trở về, nhiệm vụ này do hắn dẫn đội hoàn thành. Liêm cức, hắn 43 tuổi thành hoàng, 57 tuổi liền đã là tứ cấp hoàng giả. Hôm nay 61 tuổi có thực lực chém giết lục cấp hoàng giả, ám sát. Cho dù là thất cấp hoàng giả đều có khả năng vẫn lạc ở dưới kiếm của hắn. Hắn đúng là nhân vật có hy vọng ám sát ngũ đại biến thái yêu nghiệt. Có hắn dẫn đội xuất thủ, nhất định có thể vạn vô nhất thất. Liêm cức xuất thủ, Huyền Thiên hẳn phải chết. Có liêm cức xuất mã, 2 tháng sau chính là tử kỳ của Huyền Thiên. Trên tòa ỷ khô lâu kia, hắc y nhân gật đầu, đối với liêm cức thập phần tán thưởng. Liêm cức, một ngôi sao mới mọc trong đám sát thủ của khô lâu cốc, tuy rằng niên kỷ của hắn không lớn, thế nhưng thực lực mạnh mẽ, so với rất nhiều sát thủ trưởng lão trong điện phủ khô lâu này đều phải càng thẳng hơn một bậc. Thời gian vội vã trôi qua, hơn 2 tháng thời gian đã qua. Thời gian đến hạ tuần tháng 12, thượng cổ hậu lịch 10.005 năm, đã tiếp cận đoạn cuối. Tây Huyền Vực, Tịch Dương Lâu. Hai mắt Huyền Thiên đột nhiên mở ra, lộ ra sắc mặt vui mừng, thở ra một hơi thật dài. Hắn có hỗn độn thánh đỉnh, lôi chi thánh đỉnh, từ sau khi thành hoàng lĩnh ngộ được 2 loại áo nghĩa, tốc độ đề thăng thật to, đồng thời, còn có đại lượng diêm hoàng thổ cung cấp cho hắn luyện hóa hấp thu. Thời gian hơn 2 tháng, hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa đều đề thăng một cảnh giới, đạt được ngũ giai cực hạn. Thể chất của Huyền Thiên, hỏa thuộc tính là siêu hoàn mỹ cấp, nhưng hỏa chi áo nghĩa tốc độ lĩnh ngộ ngược lại so ra kém lôi và thổ, lôi thuộc tính của Huyền Thiên cũng là cấp bậc hoàn mỹ, ngược lại cũng thôi đi, thổ thuộc tính lại là cấp bậc bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, tư chất của võ giả trọng yếu, tài nguyên lại càng quan trọng hơn. Nếu là không có tài nguyên, cho dù là cấp bậc siêu hoàn mỹ, có thể tu luyện thành vương cũng đã không tệ. Mà có cũng đủ tài nguyên tốt, thuộc tính bình thường tốc độ tu luyện đều có khả năng vượt lên trước cấp bậc siêu hoàn mỹ. Đương nhiên, một ngày nào đó thể chất đột phá cấp bậc siêu hoàn mỹ, trở thành linh thể, vậy thì lại là một chuyện khác. Huyền Thiên đứng dậy, lẩm bẩm nói, mỗi một lần ngưng tụ kiếm đan, đều là một lần dung hợp cương nguyên chi lực và áo nghĩa chi lực mới. Dung hợp áo nghĩa chi lực, phải tại cùng một trình tự. Hiện tại hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa đều đạt được tiêu chuẩn, chỉ kém hỏa chi áo nghĩa, không có hỏa chi thánh đỉnh, chỉ dựa vào ta cứu cực dẫn tinh quyết cảm ứng tinh thần, có khả năng cần thời gian vài tháng, như vậy tiêu hao thời gian quá lâu, nếu như tại hỏa diễm chi địa, lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa tốc độ sẽ đề thăng thật lớn, có lẽ ta nên đi đằng ra cổ địa một chuyến, tranh thủ trong vòng 2 tháng. Đem hỏa chi áo nghĩa lĩnh ngộ đến ngũ giai cực hạn, luyện thành tứ chuyển kiếm đan. Tứ chuyển kiếm đan vừa luyện thành, lục cấp hoàng giả cũng không phải là đối thủ của ta. Ta đã có thể cùng với ngũ đại yêu nghiệt biến thái kia ngồi ngang hàng rồi. 10 tháng trước, Huyền Thiên đi đến Trung Châu, khi đó vệ chấn vũ, chiến lãng đều là tam cấp hoàng giả. Vệ chấn vũ thực lực cùng với lục cấp hoàng giả tương đương. Mà thực lực của chiến lãng cũng mạnh hơn lục cấp hoàng giả không ít. Khi đó, Phong Vân vô địch, Hoàng Phủ nhất lưu, Lục Tuyệt Trần đều là tam cấp hoàng giả. Huyền Thiên luyện thành tứ cấp kiếm đan, thực lực sẽ nhất cử vượt lên trước Vệ Chấn Vũ, có thể cùng Chiến Lãng nhất phân cao thấp. Đương nhiên, như 10 tháng này trôi qua, bọn họ có khả năng tu vi đột phá đến tứ cấp hoàng giả. Đã xác thực trở thành tứ cấp hoàng giả là Lục Tuyệt Trần, đó vẫn là sau khi cùng với ma tộc đại chiến không lâu. Thời gian vương giả cảnh, ngũ đại biến thái yêu nghiệt là Phong Vân vô địch bài danh đệ nhất. Sau khi thành hoàng, Lục Tuyệt Trần đã từ sau vượt lên trước, đoạt được danh hào đệ nhất yêu nghiệt. Trong ngũ đại yêu nghiệt biến thái, Huyền Thiên gặp qua chỉ có Vệ Chấn Vũ, Chiến Lãng, Phong Vân vô địch. Trong đó Vệ Chấn Vũ và Chiến Lãng đều là ở trong Tây Bắc Hải vực gặp phải. Thời gian ma tộc đại chiến, ngũ đại yêu nghiệt biến thái chỉ có Phong Vân vô địch tới tham chiến. Huyền Thiên triệu hồi tiểu hổ, hồn niệm truyền âm, để cảnh vũ thanh tán đi trận pháp. Sau đó cánh cửa không gian trong lòng lại đột nhiên xuất hiện. Hắn bước ra một bước liền đi tới ngoài trăm vạn dặm. Một bước trăm vạn dặm, đến vô ảnh, đi vô tung. Hoàng phủ thế gia tại bốn phương tám hướng của Tịch Dương lâu đều bày mật thám. Thế nhưng muốn phát hiện hành tung của Huyền Thiên cũng là mơ tưởng. Bất quá, thế giới rộng lớn, không chuyện kỳ quái gì không có. Thế gian càng có kỳ nhân, có thể thôi diễn quá khứ, dự đoán tương lai. Cường đại có thiên cơ nhất mạch, nhỏ yếu có các loại tướng sĩ thuật sư, đều có thể thôi toán việc thiên cơ. Huyền Thiên thân mang thánh đỉnh chính là vô thượng chí bảo có thể che mờ thiên cơ, khiến kẻ khác khó có thể suy tín ra được hành tung của hắn. Khi hắn chuẩn bị ở một địa phương nào đó dừng lại thời gian dài, vẫn là có tướng sĩ thuật sư tính toán, có thể sớm dự đoán ra được. Huyền Thiên rời khỏi Tịch Dương lâu, mục đích chính là liệt hỏa vực Đằng Gia cổ địa. Đằng Gia hoàng giả tại 5 năm trước trong trận chiến vây công Tịch Dương lâu chết đi, từ hoàng phẩm thế lực thoái hóa thành vương phẩm thế lực. 5 năm trước, Huyền Thiên đã từng ở trong Đằng Gia cổ địa tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa, khi đó thu hoạch một đóa hỏa nguyên hoa. Liệt hỏa vực cách Tây Huyền vực không xa, bất quá hơn 400 vạn dặm, Huyền Thiên vài bước liền đến, rất nhanh đã xuất hiện ở trong Đằng Gia cổ địa. Nhìn nơi này bốn phương tám hướng lan tràn hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, Huyền Thiên có một loại cảm giác quen thuộc. Đặc biệt nhớ tới lần trước đến đây là cùng với Thần Cơ tiên sinh một đường, chỉ là không biết hiện tại Thần Cơ tiên sinh đang ở phương nào. Lúc này đây Huyền Thiên cũng không phải đơn độc mà đến, hắn vỗ vỗ đầu Hắc Miêu trên vai, tiểu hổ cùng hắn có thể nói là như hình với bóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1538, sát thủ khô lâu cốc. 2. Tiểu hổ tốc độ trưởng thành cũng rất nhanh, thời gian vừa đến Trung Châu, tiểu hổ liền đã đột phá trở thành nhị cấp yêu hoàng, mà hiện tại, nó sớm đã là tam cấp yêu hoàng, thực lực mạnh mẽ so với Huyền Thiên hiện tại còn muốn cao hơn một đẳng cấp. Mặc dù có người biết Huyền Thiên đã là nhị cấp hoàng giả, cũng quyết định sẽ không ngờ tới, con yêu thú hắc hổ bên người này so với lục cấp hoàng giả cũng đều phải đáng sợ hơn. Thời gian ma tộc xâm lấn tiểu hổ đánh chết không ít cường giả ma tộc, nhưng đây là dựa vào uy lực của kiếp điện xà. Đối với thực lực chân thực của tiểu hổ, không ai biết được. Luận tốc độ, Huyền Thiên một bước trăm vạn dặm, thiên hạ vô song. Luận thực lực, bản thân hắn đã thập phần cường đại. Tiểu hổ viên hữu cường đại này, Huyền Thiên hoàn toàn có thể tại Trung Châu đại địa tùy ý hành tẩu. Hoàng giả đã ngoài thất cấp đánh không lại, bỏ chạy vẫn là chạy trốn ra được. Đi tới Đằng Gia cổ địa, Huyền Thiên đầu tiên là mở ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn đảo qua, sau đó tiến nhập hỏa diễm chi địa, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Đi tới địa phương hỏa diễm mãnh liệt nhất, Huyền Thiên ngồi xếp bằng xuống đất. Ở đây hỏa chi áo nghĩa thập phần thâm ảo, cũng đủ cho Huyền Thiên tìm hiểu đến ngũ giai cực hạn. Huyền Thiên đem tiểu hổ thu nhập trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Ở đây nhiệt khí ngập trời, khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, tuy rằng không đến mức làm bỏng tiểu hổ, nhưng hiển nhiên cũng không dễ chịu. Sau đó, Huyền Thiên ngồi xếp bằng xuống đất, tĩnh tâm, an thần, bắt đầu cảm ngộ hỏa diễm bốn phía, vận chuyển cứu cực dẫn tinh quyết, cảm ứng được Thái Dương Tinh, một tinh cầu hỏa diễm thật lớn huyền phù tại bốn phía của Huyền Thiên. Hỏa diễm tinh cầu này đã bị hỏa diễm bốn phía ảnh hưởng, so với bình thường mãnh liệt hơn rất nhiều. Huyền Thiên cảm thụ được hỏa chi áo nghĩa cũng theo đó cường liệt hơn không ít. Tốc độ tham ngộ của Huyền Thiên so với thường ngày đề thăng không chỉ một lần. Hỏa diễm chi địa này, ngay cả quỷ ảnh cũng đều không có. Huyền Thiên rất nhanh liền dung nhập đến trong lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa, vật ngã tương vong. Hậu phương của hậu phương. Ở ngoài vạn thước, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực đột nhiên có chút vặn vẹo, sản sinh một ít sóng gợn. Sóng gợn kia đúng như một nhân hình, tựa hồ có một người từ trong đó đi qua, ảnh hưởng quỹ tích của hỏa diễm, nhưng người này cũng là vô ảnh vô hình, căn bản nhìn không thấy. Người nọ hỏa diễm sóng gợn từ từ hướng về phía Huyền Thiên tới gần. Lập tức, các phương hướng xung quanh Huyền Thiên, hỏa diễm ở ngoài vạn thước đều xuất hiện một ít đứt gãy, xuất hiện hình người sóng gợn hơn nữa trước hết xuất hiện, tổng cộng có 5 nhân hình sóng gợn, toàn bộ đều hướng về phía Huyền Thiên đi tới gần. Cuối cùng, phía sau xuất hiện 4 hình người gợn sóng, thời gian cách Huyền Thiên hơn 1000 thước, dừng lại, mà hình người sóng gợn xuất hiện đầu tiên, lại tiếp tục hướng về phía Huyền Thiên tới gần. 7000 thước, 6000 thước, 5000 thước. Đột nhiên, hai mắt Huyền Thiên vừa mở ra, trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm thấy phía sau lưng hơi mát lạnh. Loại cảm giác này tựa hồ là có người ở đang nhìn chằm chằm vào mình. Huyền Thiên nhất thời đứng dậy, mở ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn, xoay người nhìn lại. Hôm nay Huyền Thiên sử dụng Hoàng Đạo Thiên Nhãn, đủ có thể nhìn ra hơn 10 dặm. Lúc này, hình người sóng gợn di động kia từ lâu đã đứng lại. Quỹ tích hỏa diễm khôi phục thành bình thường, tất cả đều không có gì. Huyền Thiên không có thấy được bất luận đồ vật gì. Kỳ quái, vừa rồi như thế nào cảm giác như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ta vậy? Trong lòng Huyền Thiên nói thầm, trong phạm vi đường nhìn của Huyền Thiên đều là vô tận hỏa diễm. Hoàng Đạo Thiên Nhãn khán phá hư không, nếu thực sự có người, hẳn là sẽ bị Hoàng Đạo Thiên Nhãn phát hiện mới đúng. Chẳng lẽ là ta cảm giác không đúng, hay là thực sự không ai có thể đủ ẩn nấp thân hình, ngay cả Hoàng Đạo Thiên Nhãn của ta đều nhìn không ra được. Trong lòng Huyền Thiên không giải thích được. Bất quá, nếu là có người có thể ẩn nấp thân hình đến trình độ Hoàng Đạo Thiên Nhãn đều nhìn không ra được, vậy cũng quá quỷ dị. Nếu như có thể ở dưới tình huống người khác không biết, vô thanh vô tức tới gần, như vậy một kiếm lấy mạng một người, không phải là rất đơn giản sao? Không có phòng bị tập kích cự ly gần, thực lực nhỏ yếu vẫn có khả năng miểu sát thực lực cường đại. Thấy như thường, Huyền Thiên xoay người, tiếp tục ngồi xuống. Bất quá, tâm thần của hắn cũng không có thả lỏng, mà là mở ra không gian hỗn độn thánh đỉnh để tiểu hồ tùy thời đều có thể đi ra. Đồng thời, đối với tiểu hồ hồn niệm truyền âm, để nó cảnh giác. Người này cảm giác, như thế nào lại linh mẫn đến vậy? Cách xa 5000 thước. Dĩ nhiên đã có điều phát hiện, không thể lại tới gần chút nữa, bằng không tất sẽ bị hắn phát hiện. Cự ly 10 dặm, ta đột nhiên ám sát, hoàng giả dưới lục cấp đủ để trong nháy mắt miểu sát. Hừ, ở dưới tay của Liêm Cước ta, ngươi ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Ở ngoài 5000 thước phía sau của Huyền Thiên, xác thực có một người, là Khô Lâu Cốc hậu bối sát thủ chi vương, Liêm Cước. Lúc này đây, Liêm Cước dẫn đội phụng mệnh đến đây ám sát Huyền Thiên, ngoại trừ hắn ra, đội ngũ do hai gã ngũ cấp hoàng giả, hai gã hoàng giả cấu thành. Liêm Cước tuy rằng là tứ cấp hoàng giả, thế nhưng có chiến lực lục cấp hoàng giả. Đội ngũ thực lực cường đại như vậy, đừng nói là âm thầm ám sát, chính diện đánh chết Huyền Thiên, vậy cũng là có 90% nắm chắc. Bất quá làm sát thủ, chính diện đánh chết đó là hạ chi sách. Đem mục tiêu đánh chết rồi đột nhiên trong lúc đó, sau khi bị đánh chết, ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào, đây mới là vinh diệu chân chính của sát thủ. Do đó, tuy rằng đội ngũ sát thủ này của Liêm Cước thực lực siêu cường, nhưng tất cả đều chuẩn xác dựa theo quy củ của sát thủ đến làm việc. Bày binh bố trận, Liêm Cước hướng tới 5 gã sát thủ khác, hồn niệm truyền âm, đồng thời trong nháy mắt, Liêm Cước dường như một đạo thiểm điện. Hướng phía Huyền Thiên tiến lên, một đạo kiếm quang trong sát na xuất hiện, đem hỏa diễm tiền phương một phân thành hai đâm thẳng đến Huyền Thiên. Nhanh, một kiếm nhanh đến cực điểm. ở dưới một kiếm này, mặc dù đối phương là vị thất cấp hoàng giả, nếu là lúc này đang phân thần, hoặc là suy nghĩ chuyện gì, đều có khả năng bị một kiếm đâm trúng. Hậu quả, không phải trong nháy mắt đánh chết cũng là bản thân bị trọng thương. Đây là Khô Lâu Cốc ám sát kiếm thuật, chú ý chỉ có một chữ, nhanh. Xuất kiếm nhanh, thập phần đột ngột, khiến người ta phản ứng không kịp. Kiếm tốc nhanh chóng, hoa phá trường không, khiến người không kịp tránh né thoát đi. Do Liêm Cước tự mình xuất thủ đột nhiên đâm ra một kiếm này, dưới tình huống thông thường, hoàng giả dưới lục cấp đều là trong nháy mắt bị miểu sát. Lục cấp hoàng giả vậy cũng có ngoài 5 thành xác suất bị trong nháy mắt miểu sát. Mà ngay cả thất cấp hoàng giả, phân thần đều có khả năng bị miểu sát trong nháy mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1539, dĩ sát hoàn sát, 1, Liêm Cước, một kiếm ám sát này, trong lòng đối với Huyền Thiên có nắm chắc tất giết. Bất quá, nhưng sát thủ hẳn là lo lắng tất cả biến hóa, do đó, đồng thời đang ám sát, hắn vẫn là để 4 vị sát thủ khác bày trận pháp. Vạn nhất Huyền Thiên tránh thoát một kích tất sát này, vậy chỉ có khống chế trận pháp, phòng ngừa Huyền Thiên chạy trốn, sau đó lấy thực lực tuyệt đối đem Huyền Thiên cường chém giết. Do đó, tại lúc Liêm Cước một kiếm ám sát, đồng thời 4 vị sát thủ khác cũng phân biệt hiện lộ ra đến. 4 vị sát thủ này phân biệt ở vào bên trái phía trước, bên phải phía trước, bên trái phía sau, bên phải phía sau 4 phương hướng của Huyền Thiên, cách Huyền Thiên đều là hơn 7.000 thước, khoảng 15 dặm. Bọn họ hiện thân đồng thời, trong tay cũng có thêm một cây trận kỳ, cắm xuyên vào trong hư không, trong nháy mắt. Đã bao phủ phương viên 30 dặm, trận pháp trói buộc hư không liền xuất hiện. Nói đến thì dài, trên thực tế, chờ 4 vị sát thủ hiện thân bày binh bố trận, một kiếm kia của Liêm Cước đã đâm tới phía sau lưng của Huyền Thiên. Kiếm cương nhanh đến cực điểm kia mắt thấy sẽ đem thân thể Huyền Thiên bổ ra. Thế nhưng, đột nhiên thân ảnh của Huyền Thiên chợt biến mất, kiếm cương trực tiếp từ trên người Huyền Thiên bổ qua, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thân ảnh Huyền Thiên lại đột nhiên hiện thân ở ngoài nghìn thước, mà khối thân thể bị Liêm Cước đâm trúng kia cũng rất nhanh nhạt nhòa đi, biến mất vô hình. Trong nháy mắt vừa rồi, Huyền Thiên lập tức thông qua cánh cửa không gian trong lòng, thuấn di ra nghìn thước, kiếm cương chỉ là bổ trúng đạo tàn ảnh sắp sửa biến mất kia. Người nào? Huyền Thiên hét lớn một tiếng, ánh mắt hướng phía kia âm quang đâm đến nhìn qua đó, mà lúc này, kiếm thứ hai của Liêm Cước lại đã như quang mang chiếu xạ rất nhanh đã đâm đến. Tốc độ cực nhanh, so với húc nhật thuấn sát kiếm thức thứ nhất húc nhật đông thăng kia cũng đều muốn nhanh hơn. Mà lúc này, 4 vị sát thủ khác đã đem đại trận trói buộc hư không bày binh bố trận xong. Huyền Thiên vừa mới thuấn di nghìn thước, chính là lúc 4 vị sát thủ đem trận kỳ bày bố xong. Đám sát thủ Liêm Cước căn bản nghĩ không ra Huyền Thiên có thể ở trong trận pháp trói buộc hư không thuấn di, chỉ là cho rằng Huyền Thiên thuấn di trong nháy mắt kia đã thực hiện trước khi trận pháp bố trí xong. Do đó, kiếm thứ hai này, Liêm Cước vững tin, Huyền Thiên sẽ tránh không khỏi. Uy lực, một kiếm này của hắn, tương đương với một kích của lục cấp hoàng giả, lấy thực lực của Huyền Thiên, cho dù là phát hiện đâm tới. Vậy cũng không có khả năng vừa chống đỡ, vừa tránh né. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng hổ giống cực lớn vang lên. Tiểu hổ từ trong hỗn độn thánh đỉnh nhảy ra, trống rỗng xuất hiện tại tiền phương của Huyền Thiên, chiều cao hóa thành mấy chục thước. Hổ chảo ô hắc lóe sáng đảo qua, liền đem kiếm cương Liêm Cước đâm ra, phách thành phấn toái. Lập tức, tiểu hổ vỗ hai cánh, nhanh như thiểm điện, hướng Liêm Cước tiến lên. Hổ chảo cực lớn chảo về phía trước một cái, chụp vào tâm tạng của Liêm Cước. Liêm Cước thần sắc cả kinh. Hắc hổ yêu thú này, thực lực như thế nào có khả năng cường đại như vậy? Một chảo đã đem kiếm cương của hắn bổ thành phấn toái. Thực lực còn ở trên lục cấp hoàng giả. Hiu hiu hiu. Kiếm quang tung hoành, Liêm Cước trong sát na bổ ra hơn 10 kiếm, chống đối công kích của tiểu hổ. Hổ chảo đen ngòm lóe sáng kia của tiểu hổ đảo qua, trong sát na làm ra muôn vàn biến hóa, tựa như võ học cao minh đến cực điểm, toàn bộ kiếm cương đều bị hắn một phát ngăn chặn lại, phách thành phấn toái. Bất quá, ngăn trở một cái, thân ảnh của Liêm Cước đã lui lại, nhất thời kéo giãn khoảng cách với tiểu hổ. Tình báo có sai lầm, hắc hổ này là một đầu tam cấp yêu hoàng, có chiến lực lục cấp hoàng giả, đồng thời so với lục cấp hoàng giả chỉ mạnh hơn chứ không kém hơn. Liêm Cước lập tức đối với bốn sát thủ khác hồn niệm truyền âm nói, ta đến đối phó hắc hổ này, do các ngươi đánh chết Huyền Thiên. Vốn dĩ tưởng là ta một mình ám sát Huyền Thiên cũng đủ, cũng không ngờ cảm giác của hắn lại linh mẫn như vậy. Bên người còn có đầu yêu thú cường đại như thế, may mà trưởng lão phái hoàng giả theo ta đến đây. Bằng không lần này ám sát sợ rằng sẽ thất bại. Liêm Cước âm thầm kinh hãi. Làm sát thủ chi vương của Khô Lâu Cốc hậu bối, Liêm Cước ở trong Khô Lâu Cốc cũng là một nhân vật truyền kỳ. Ở dưới ám sát của hắn, từng có một vị thất cấp hoàng giả cũng đều chết đi. Thực lực của hắn tự nhiên so với thất cấp hoàng giả đều kém rất xa. Nhưng sát thủ chính là lấy yếu giết mạnh, hóa không có khả năng thành có khả năng. Do đó, lần này ám sát Huyền Thiên, trên tình báo, Huyền Thiên chỉ là nhất cấp hoàng giả. Bên người có một đầu nhị cấp yêu thú. Tuy rằng Huyền Thiên là một thiên tài yêu nghiệt có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng Liêm Cước cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó khăn ám sát. Theo hắn thấy, chỉ cần Khô Lâu Cốc đồng ý, cho dù là Trung Châu năm đại yêu nghiệt biến thái, hắn cũng đều có tự tin ám sát được. Bất quá, hiện tại xem ra, Liêm Cước cảm thấy cách nhìn của bản thân lúc trước thập phần ấu trĩ. Mỗi một thiên tài yêu nghiệt đều có chỗ hơn người của họ, cũng không giống như hoàng giả bình thường, đơn giản đã bị ám sát như vậy. Huyền Thiên tài cao mật lớn, hơn nữa có tiểu hổ ở bên tương trợ, tao ngộ ám sát, cũng không có một bước trăm vạn dặm trong nháy mắt chay không thấy bóng dáng tăm hơi, mà chỉ là thuấn di nghìn thước, ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai đến ám sát chính mình. Đương nhiên, cũng không phải nói Huyền Thiên không sợ hãi sinh tử, mà là vừa rồi Liêm Cước đâm ra một kiếm kia, Huyền Thiên có điều cảm ứng, biết thực lực của người ám sát cũng không phải là mạnh mẽ thái quá. So với tiểu hổ kém không lớn, tự nhiên sẽ không phải vừa bị ám sát đã bị dọa đến tè cả da quần. Vô luận là Liêm Cước xuất thủ ám sát, hay là bốn vị sát thủ ở phía xa kia, toàn bộ đều là mặc hắc y, trên mặt đeo khăn đen, trên đầu còn mang hắc sắc áo choàng, toàn thân một mảnh đen kịt, chỉ có hai con mắt lõa lồ ở bên ngoài. Nhưng ở dưới hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên, bất luận che chắn gì cũng đều vô hiệu. Huyền Thiên liếc mắt liền nhìn ra tướng mạo của năm tên sát thủ đều là những kẻ chưa từng gặp qua. Vị xuất thủ ám sát tuổi còn trẻ nhất kia nhìn qua chỉ có khoảng tầm hơn 20 tuổi, bốn vị khác cũng đều chỉ có bộ dáng không đến 30 tuổi. Đối với hoàng giả mà nói, 60 tuổi cùng với bộ dáng người thường 20 tuổi không khác biệt lắm. 150 tuổi cũng đều chỉ có khoảng 30, dựa vào tướng mạo phán đoán niên kỷ rất khó. Đối với Huyền Thiên quát hỏi, năm vị sát thủ đều không nói được một lời. Xa xa bốn vị sát thủ thu được Liêm Cước hồn niệm truyền âm, nhất thời từ phương hướng trước mặt hướng phía Huyền Thiên xông qua, muốn chính diện cường sát Huyền Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1540, dĩ sát hoàn sát 2, làm sát thủ, tốc độ là chuẩn tắc đệ nhất, mỗi một người tốc độ đều đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt, bọn họ bay qua hư không 5-6 dặm, đồng thời xuất thủ, hướng phía Huyền Thiên đánh tới. Kiếm thuật của bọn họ đi đều là ám sát chi đạo, góc độ xảo quyệt, tốc độ cực nhanh, luận tinh diệu, so với đại bộ phận kiếm thuật xa xa không bằng, nhưng luận hiệu quả sát nhân cũng là mạnh hơn rất nhiều. Huyền Thiên ánh mắt hung hăng một chút, đây là một đám sát thủ chuyên nghiệp, căn bản sẽ không cùng với hắn nói thêm cái gì cả. Hắn cũng không cần cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi, sát thủ tới giết hắn, hắn chỉ có lấy sát hoàn sát. Thân ảnh Huyền Thiên khẽ động, trán phóng xuất lục sắc quang mang, bay thẳng về phía một vị tứ cấp hoàng giả tiến lên, hưu. Trong tay Huyền Thiên xuất hiện một thanh trường kiếm, nghênh đón kiếm cương của vị tứ cấp hoàng giả kia đâm tới. Chính là nhất trảm. Kiếm đan chi thuật chú ý cũng là tốc độ, nhưng cùng với kiếm thuật ám sát của sát thủ khác nhau, kiếm đan chi thuật còn có lực công kích cường đại đến cực điểm, phối hợp với tốc độ rất nhanh không gì sánh được. Kiếm thuật đi là đại đạo đường đường chính chính, mà không phải góc độ xảo quyệt. bằng vào đột nhiên tập kích mới có thể đủ phát sinh kỳ diệu quỷ dị chi đạo. Hưu, hưu, hưu, ba vị sát thủ khác công kích, toàn bộ thất bại, mà một vị tứ cấp hoàng giả khác đâm tới kiếm cương, bị một đạo lục sắc kiếm cương chém xuống, trong nháy mắt hóa thành hai nửa, tiên huyết bắn ra khắp nơi, huyết nhục bay ngang. Lục sắc kiếm cương lực công kích quá mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh, tứ cấp hoàng giả sát thủ kia trong nháy mắt bị lục sắc kiếm cương bổ trúng, thân thể hóa thành hai nửa, sau đó, tức thì bị kiếm khí phong duệ không gì sánh được kia thiết cắt thành mấy khối. Một kiếm, miểu sát, huyền thiên thời gian tại chuẩn hoàng, bằng vào lực công kích của tam chuyển kiếm đan, đánh chết tứ cấp hoàng giả, đều dường như bình thường. Sau khi thành hoàng, tuy rằng tam chuyển kiếm đan lực lượng chưa thay đổi, nhưng thực lực của bản thân huyền thiên lại càng mạnh hơn. Sử dụng lực lượng công kích của tam chuyển kiếm đan, uy lực tự nhiên cũng sẽ có điều đề thăng. Giống như là một thanh bảo kiếm, sắc bén không gì sánh được. Tu vi võ giả sau khi đề thăng, bảo kiếm không thay đổi. Thế nhưng võ giả sử dụng bảo kiếm giết địch, bảo kiếm cũng càng thêm sắc bén hơn. Đây là cải biến do thực lực cường đại mang đến. Hiện tại huyền thiên đã là nhị cấp hoàng giả, giết tứ cấp hoàng giả đừng nói như chém rau bổ dưa, đó quả thực chính là đơn giản giống như bóp chết một con kiến vậy. Một vị tứ cấp hoàng giả sát thủ, trong nháy mắt bị huyền thiên phản sát, mặt khác mấy sát thủ khác trong lòng đều là nhảy lên một cái. Nhị cấp hoàng giả, hắn là nhị cấp hoàng giả, một vị tứ cấp hoàng giả sát thủ khác, kinh hô lên. Lại là một tình báo sai lầm khác. Đương nhiên, về tu vi của huyền thiên, trên tình báo tuy rằng là nhất cấp hoàng giả, nhưng khô lâu cốc từng có suy đoán tu vi của huyền thiên đột phá. Lúc này đây an bài sát thủ, cho dù huyền thiên là nhị cấp hoàng giả, cũng khó còn mạng sống. Khô lâu cốc sai lầm hẳn là tính toán đối với tiểu hổ, yêu thú tốc độ tu luyện so với nhân loại chênh lệch xa. Bọn họ thật không ngờ tiểu hổ dĩ nhiên trở thành tam cấp yêu thú, đồng thời chiến lực so với lục cấp hoàng giả còn mạnh hơn. Điều này hoàn toàn là cùng với Trung Châu năm đại yêu nghiệt biến thái một đẳng cấp. Các ngươi ba người tụ tập lại cùng một chỗ, đừng để cho hắn đánh bại. Lực công kích của kiếm thuật vừa rồi tuy rằng cường đại, nhưng không thể đánh chết ngũ cấp hoàng giả. Các ngươi ba người liên thủ cũng đủ giết hắn. Phương viên 30 dặm đều bị trận pháp trói buộc hư không bao phủ, hắn chạy không thoát. Liêm Cực hồn niệm truyền âm nói, tiểu hổ thế tiến công thập phần mạnh mẽ, nhất là tốc độ phi thường nhanh. Liêm Cực làm sát thủ, tốc độ là đệ nhất chuẩn tắc, nhưng so với tiểu hổ vẫn là có chỗ thua kém. Phía sau lưng tiểu hổ có một đôi hắc sắc cánh thịt, tốc độ hoàn toàn là cùng với yêu thú loại phi cầm nhanh giống như nhau. Liêm Cực không thể thoát khỏi tiểu hổ công kích. Đồng thời, thực lực của hắn so với tiểu hổ còn muốn yếu hơn một ít. Ở dưới công kích mãnh liệt của tiểu hổ, căn bản không có dư lực đi đối phó huyền thiên. Do đó, nhiệm vụ chém giết huyền thiên hoàn toàn rơi vào trên tay ba vị sát thủ khác. Huyền thiên chém giết một vị tứ cấp hoàng giả sát thủ, ba vị sát thủ khác đã không dám đơn độc hướng phía huyền thiên truy sát, mà hội hợp lại cùng nhau. Hưu, hưu, hưu. Ba người hội tụ đến cùng nhau, cấu thành một kiếm trận nhỏ, uy lực đề thăng không ít, tiếp tục hướng phía huyền thiên giết qua. Hừ hừ, một trận tiếng cười nhạt vang lên, thân ảnh huyền thiên lại đột nhiên biến mất không thấy. Thuấn di, sao có khả năng? Ba vị sát thủ tất cả đều thất thanh kinh hô. Trong phương viên 30 dặm này, đều bị trận pháp trói buộc hư không bao phủ, thế nào có khả năng thuấn di? Đây hầu như vượt qua nhận thức của bọn họ. Đoạt, đoạt, đoạt, đoạt, đoạt, đoạt, đoạt, đoạt. Trong ánh mắt không thể tưởng tượng của tam đại sát thủ, huyền thiên dường như cưỡi ngựa xem hoa, thuấn di 8 lần, mỗi một lần thuấn di đều ở xa xa cắm xuống cây trận kỳ tiếp theo. Khi nhổ cây trận kỳ cắm xuống, một trận pháp khí cháo thật lớn sản sinh, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Đem bốn vị sát thủ toàn bộ bao phủ, huyền thiên muốn để cho bọn họ một tên cũng đều không thể trốn thoát. Lần này, ngay cả Liêm Cực vị tân sinh đại sát thủ chi vương này cũng đều khiếp sợ. Bọn họ đúng là bày đại trận trói buộc hư không, thế nhưng, huyền thiên lại nhìn tựa như không có gì, tùy ý thuấn di. Điều này là ngược với lẽ thường, đại trận trói buộc hư không này rất lợi hại, cho dù là cửu cấp hoàng giả, đều không thể thuấn di ở trong trận. chỉ có chuẩn đế mới có thể cường hình thuấn di. Thế nhưng, Huyền Thiên lại thuấn di được. Đồng thời, Huyền Thiên ngược lại dưới trận pháp, đem bốn vị sát thủ còn lại vây khốn. Đây là một khốn trận, cũng không có trói buộc hư không, nhưng có một trận pháp khí cháo bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Về phần trói buộc hư không, Huyền Thiên căn bản không cần bày trận pháp. Hắn thân mang thánh đỉnh, thân thể từng chỗ một, phương viên 20-30 dặm đều là phạm vi trói buộc hư không. Huyền Thiên sau khi thành hoàng, phạm vi thánh đỉnh trói buộc hư không lại lớn hơn không ít. Về phần Huyền Thiên bày trận pháp là ở lãnh địa của yêu tộc, Ngọc Hồ Tiên Tử dùng trận pháp để khốn sát Huyền Thiên. Lúc đó Xà Nính, Thiền Hiệt hai vị yêu hoàng chết đi. Ngọc Hồ Tiên Tử sử dụng Na Di thần phù chạy trốn. Bộ trận pháp này tự nhiên bị Huyền Thiên đoạt được. Mà Cảnh Vũ Thanh là một vị hoàng cấp trận pháp tông sư, đem 8 cây trận kỳ này một lần nữa tế luyện, trở thành 8 thiên trận đóng cửa mới. Cho dù là thất cấp hoàng giả, đều có thể đủ vây nhốt ở trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1541, một kiếm xuyên toa trăm vạn dặm. 1. Bốn vị sát thủ nhất thời cảm giác không ổn, đây đâu phải là bọn hắn tới giết Huyền Thiên. Đây là Huyền Thiên muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt a. Sự tình chuyển biến quá kịch hóa. Liêm Cực, tân sinh đại sát thủ chi vương trong tổ chức sát thủ Khô Lâu Cốc, ngay cả thất cấp hoàng giả đều thành công ám sát qua. Lúc này dẫn theo hai vị ngũ cấp hoàng giả, hai vị tứ cấp hoàng giả đến đây ám sát Huyền Thiên, lại lật thuyền trong mương. Sát thủ đến ám sát mục tiêu, ngược lại bị mục tiêu dùng trận pháp ngược lại vây khốn muốn giết sạch sẽ. Việc này truyền đi ra, sợ rằng thời gian nghe được người đầu tiên đều sẽ lắc đầu, khó khăn để tin tưởng. Nhưng mà sự thực chính xác là như vậy. Chỉ thấy Huyền Thiên cắm 8 cây trận kỳ sau đó tiếp tục thuấn di, rất nhanh liền đi tới bên cạnh trận kỳ do Khô Lâu Cốc sát thủ cắm xuống. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. 4 cây trận kỳ đều bị Huyền Thiên nhổ lên, thu vào trong không gian bảo khí. Giống trận pháp khí cháo bao phủ phương viên hơn 10 dặm, tứ đại sát thủ chạy không thể chạy. Tiểu hổ tâm tình càng phát ra hưng phấn, thân thể biến lớn lên, hóa thành dài hơn 1000 thước, hướng phía Liêm Cực khởi xướng thế công mạnh mẽ. Liêm Cực ở dưới công kích của tiểu hổ, chỉ có tránh né. Huyền Thiên thì hư không dẫm trận tại chỗ, hướng tới ba đại sát thủ khác đi đến, nói, các ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, có chạy đằng trời, hiện tại có thể nói, các ngươi đến từ đâu rồi chứ? Nói, là ai sai sự các ngươi tiến tới giết ta? Muốn biết lai lịch của chúng ta, xuống địa ngục đi hỏi đi. Một vị ngũ cấp hoàng giả sát thủ âm lãnh nói, khốn trận chỉ có thể đem chúng ta vây ở trong trận. Ngươi cho là thực lực của ngươi có thể cùng ba người chúng ta liên thủ đánh một trận được sao? Một vị ngũ cấp hoàng giả sát thủ khác lại là âm thanh âm lãnh nói. Về phần vị tứ cấp hoàng giả sát thủ kia thì không nói được một lời. Tương đối mà nói, lòng tin của hắn sẽ không lớn như hai vị ngũ cấp hoàng giả sát thủ. Vừa rồi một vị tứ cấp hoàng giả sát thủ đúng là bị Huyền Thiên tiện tay một kiếm chém chết. Hắn đúng là đã nhìn vào trong mắt, Huyền Thiên giết hắn giống như giết gà giết chó vậy. Đừng có nhiều lời rông dài nữa, ta ở dưới công kích của xúc sinh này chống đỡ không được bao lâu, chỉ có trước hết giết Huyền Thiên, chúng ta lại liên thủ mới có thể đánh đuổi được xúc sinh này, sau đó phá trận rời khỏi, bằng vào tốc độ nhanh nhất chém giết hắn. Liêm Cực nhất thời hướng tới ba vị sát thủ hồn niệm truyền âm. Hô, hô, hô. Ba vị hoàng giả sát thủ dáng khí thế đột nhiên bạo trướng lên, tựa hồ là thi triển bí thuật thiêu đốt cương nguyên gì đó, thực lực đều đề thăng một đoạn, hướng tới Huyền Thiên đánh tới. Bọn họ đều xuất ra bản lĩnh liều mạng, chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, hoàng cấp bảo kiếm trong tay kiếm thuật thi triển ra. Rồi đột nhiên, thiên địa tối sầm lại. Ba vị hoàng giả sát thủ chỉ cảm thấy bầu trời tối đen, tựa hồ trong nháy mắt, từ ban ngày trở thành đêm tối, đưa tay không thấy năm ngón. Húc Nhật thuấn sát kiếm trung cực sát chiêu, thức thứ 6, vô nhật ám thiên. Sau khi thành hoàng, Huyền Thiên cuối cùng cũng tu thành Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm, một kiếm cuối cùng này. Kiếm này vừa ra, kiếm thế cường đại không gì sánh được, khiến đối thủ trong nháy mắt cảm thấy thiên địa vô quang, một mảnh đen kịt, mà sát chiêu sắc bén ngay ở trong nháy mắt đó phủ xuống. Ba vị hoàng giả sát thủ này xuất từ Khô Lâu Cốc, nơi đó cả ngày hôn ám, nhưng cũng không có đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Ngay trong nháy mắt bọn họ cảm thấy bầu trời tối đen, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Trong sát na, thiên địa một mảnh đen kịt, ảnh tượng tiêu thất. Ba vị hoàng giả sát thủ chỉ còn lại có hai người. Một vị ngũ cấp hoàng giả sát thủ, thân thể hóa thành mấy khối, hướng viễn phương bắn ra, tiên huyết bắn ra trường không. Ngay ở trong nháy mắt vừa rồi kia, một vị ngũ cấp hoàng giả bị miểu sát. Hai vị hoàng giả sát thủ còn sống, thần sắc đều là chấn động, trong lòng hoảng sợ. Một vị ngũ cấp hoàng giả, dĩ nhiên cứ như vậy bị chém giết trong nháy mắt. Thực lực của Huyền Thiên dĩ nhiên cường đại như vậy, đó còn không phải đánh giám a. Cho dù lại đến thêm mấy hoàng giả sát thủ, chỉ cần không phải hoàng giả đã ngoài lục cấp, đều không có khả năng là đối thủ của Huyền Thiên, hoàn toàn không đủ để hắn giết. Hưu, hưu, hưu, hưu. Bốn đạo kim sắc kiếm cương đột nhiên nổ bắn ra, mang theo lôi điện chi chi, kịch liệt không gì sánh được. Bất diệt lôi kiếm, Huyền Thiên lại thi triển sát chiêu, hướng hai vị hoàng giả sát thủ khác công tới. Bất diệt lôi kiếm là bất diệt thần lực và lôi chi áo nghĩa dung hợp mà thành kiếm chiêu, tức là có lôi chi áo nghĩa lực lượng cương mãnh, lại có bất diệt thần lực bất diệt thuộc tính, lực công kích liên miên vô tận. Trừ phi có lực lượng trong nháy mắt đem bất diệt lôi kiếm đánh tan, bằng không quyết khó chống đối một chiêu này. Hai vị hoàng giả sát thủ bay nhanh lui về phía sau, nhưng bốn đạo bất diệt lôi kiếm hoa phá hư không, tựa như thiểm điện bổ tới, trong nháy mắt liền đuổi theo hai người. Đối mặt với bốn đạo bất diệt lôi kiếm bổ tới, hai vị hoàng giả sát thủ tránh cũng không thể tránh, chỉ có chống đối. Tiên huyết bắn ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tứ cấp hoàng giả sát thủ kia, trong nháy mắt chết đi, trực tiếp bị lưỡng đạo bất diệt lôi kiếm chảm thành ba đoạn. Mà ngũ cấp hoàng giả sát thủ kia, tuy rằng đem bất diệt lôi kiếm ngăn lại một chút, nhưng là không có thể hoàn toàn tách ra, một cái cánh tay, một chân song song bị chém xuống. Thân thể nhất thời té ngã trên mặt đất, không ngừng kêu thảm thiết. Bên này ba vị sát thủ liên tiếp hoặc bị chém giết, hoặc bị thương nặng. Để liêm cước bên kia cũng là chịu ảnh hưởng lớn, bị tiểu hồ chảo trúng một chảo. Móng vuốt của tương đương với lực công kích cường đại cỡ nào, tương đương với tối đỉnh tiêm hoàng cấp bảo khí. Liêm cước nhất thời tiên huyết như chút, trên người bị chảo ra một đạo vết thương thật lớn, bản thân bị trọng thương, dường như một quả đạn pháp bắn ra mấy nghìn thước. Thất bại, hắn được xưng là tân sinh đại sát thủ chi vương của Khô Lâu Cốc, mang theo hai vị ngũ cấp hoàng giả sát thủ. Hai vị tứ cấp hoàng giả sát thủ đến ám sát một Huyền Thiên vừa mới thành hoàng không đến một năm, dĩ nhiên thất bại. Trong lòng liêm cước tràn đầy không cam lòng, khó có thể tin nổi. Tiểu hổ giống to hơn một tiếng, tiếp tục hư không phía liêm cước bổ qua đây, hổ chảo thật lớn xé rách hư không. Bên kia, Huyền Thiên cũng nháy mắt xẹt qua hư không mấy nghìn thước, hướng phía liêm cước giết qua. Ngũ cấp hoàng giả sát thủ bản thân bị trọng thương kia đã bị Huyền Thiên trực tiếp dùng lôi chi thánh đỉnh trục xuống phía dưới. Lôi đỉnh nguyên thần đem hắn chấn áp. Trong tay liêm cước lại đột nhiên hiện ra một đạo phù, trong nháy mắt bóp nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1542, một kiếm xuyên toa trăm vạn dặm, 2, siêu. Thân ảnh liêm cước trong nháy mắt biến mất không thấy. Chỉ để lại một đạo thanh âm ở trên hư không vang lên. Huyền Thiên, lần tiếp theo ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lợi chảo của tiểu hổ vỗ lên một đoàn không khí, đem đại địa chảo ra một khe rãnh lớn mấy chục dặm. Na Di thần phù. Huyền Thiên nhìn đạo phù bị bóp nát trong tay liêm cức, lập tức biết đó là cái gì. Nếu là để liêm cức chạy thoát, đối phương biết được nội tình của Huyền Thiên, không sợ trói buộc hư không, khẳng định sẽ hậu hòa vô cùng. Khóe miệng Huyền Thiên lại đột nhiên nhếch lên một cái, cũng không có quá mức lo lắng. Hư không chi môn, Huyền Thiên đem hỗn độn thánh đỉnh ném đi, một tòa hư không chi môn thật lớn từ trong hỗn độn thánh đỉnh lao tới. đây không phải cánh cửa không gian trong lòng huyền thiên, mà là hư không chi môn trong hỗn độn thánh đỉnh, có rất nhiều diệu dụng. Hư không chi môn này cao tới nghìn trượng, gần như bán trong suốt. Huyền thiên xuyên thấu qua hư không chi môn, lập tức thấy trong hư không có một cái quý tích, thông hướng chỗ cực kỳ xa xôi. Đó là quý tích liêm cước thông qua na di thần phù xuyên toa hư không. Bình thường quý tích hư không này căn bản nhìn không thấy, cũng cảm giác không được, cho dù là hoàng đạo thiên nhãn đều không thể phát hiện. Thế nhưng, xuyên thấu qua hư không chi môn lại có thể nhìn ra được. Na di thần phù để người sử dụng rất nhanh xuyên toa hư không, sẽ lưu lại một không gian thông đạo. Không gian thông đạo này liên tiếp tới một chỗ ngoài trăm vạn dặm, nhưng thông qua không gian thông đạo này, trên thực tế kéo căng cùng một chỗ. Ở trên hư không trong thông đạo, căn bản không có cự ly, do đó, sử dụng na di thần phù, có thể trong nháy mắt di động hơn trăm vạn dặm, giống như là bước ra một bước đơn giản như vậy. Khóe miệng huyền thiên vểnh lên một cái, trong tay hoàng cấp bảo kiếm rồi đột nhiên quang mang bạo trướng, một kiếm hướng phía quý tích trong hư không kia đâm đến. Hưu, một đạo kiếm cương sán lạn trong sát na đâm trúng hư không quý tích kia, đâm trúng một điểm kia. Trong sát na, huyền thiên đâm ra kiếm cương biến mất không thấy, trực tiếp đâm vào trong thông đạo không gian kia. Sau đó, huyền thiên bước ra một bước, dọc theo quý tích không gian, về phía trước thuấn di. Xa xa, ở ngoài trăm vạn dặm, đã ra khỏi vực, trên không trung một mảnh đại sơn, hư không đột nhiên nghiền nát, một người áo choàng hắc y bao phủ toàn thân chui ra, chính là Liêm Cức. Sử dụng tấm na di thần phù, hắn rốt cục tìm được đường sống trong chỗ chết. Na di thần phù trong nháy mắt đưa ta rời khỏi ngoài trăm vạn dặm, cho dù hắn có nghịch thiên hơn nữa, cũng không có khả năng đuổi theo ta được. Liêm Cức trong lòng nghĩ lại, tiểu hổ lực công kích quá cường đại, hiện tại bản thân hắn bị trọng thương, cho dù là tứ cấp hoàng giả cũng đều có khả năng đánh chết được hắn. Coi như trong lòng Liêm Cức cho rằng thời gian an toàn của chính mình, đột nhiên một đạo kiếm cương từ phía sau trong hư không đã đâm đến. Kiếm cương nhất thời xuyên thân mà qua, đem thân thể Liêm Cức đâm ra một lỗ thủng lớn, tiên huyết bắn tung tóe, để thân thể hắn trọng thương càng nặng thêm mấy lần, đã là hấp hối.